Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, chương 906, phản kích góc độ. Nghe vậy, Thẩm Hinh Nguyệt có chút buồn vô cớ lăng chỉ chốc lát. Không phản bác được, Dương Tĩnh Phương cau mày nói, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Tĩnh Phương, Thẩm Hinh Nguyệt tổ chức một chút ngôn ngữ, mới nói tiếp. Ngươi có phải hay không quên ta ban đầu là làm sao bị hắn đùa nghịch đúng không? Từ vừa mới bắt đầu, là hắn biết mục đích của chúng ta. Hơn nữa còn là tại chúng ta cơ quan tính toán tường tận điều kiện tiên quyết. Như thế đại trí, gần giống yêu quái một người. Khủng bố như vậy một người. Ngươi thật sự có lòng tin đấu qua được hắn sao? Thẩm Hinh Nguyệt trong ngôn ngữ tràn đầy sầu lo. Bất chi bất giác liền đem mình thay vào nào đó cái vai trò bên trong. Dương Tĩnh Phương hừ cười nói. Quả nhiên, thông hướng tâm lý nữ nhân lối đi gần nhất là hiên đạo, đường gì tự hiểu, mặc kệ đi vào chính là không phải thật đinh XXX. Ngoặc kép, Thẩm Hinh Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Nàng cũng không nghĩ tới Dương Tĩnh Phương lại là cái kéo kéo. Ngày đó thừa dịp mình sợ hãi đến sụp đổ, an ủi mình, bị nhựa plastic đoạt đi đồng trinh. Chỉ bất quá Dương Tĩnh Phương đối với cái này tựa hồ cũng không cố kỵ. Rốt cuộc Thẩm Hinh Nguyệt mẫu thân bệnh còn cần nàng bỏ ra tiền. Mà lại Thẩm Hinh Nguyệt hiện tại đối nàng ngoại trừ nhục dục bên ngoài. Cũng không có cái khác giá trị. Hai người cứ như vậy nhìn nhau một lát. Thẩm Hinh Nguyệt tựa hồ cũng nhớ tới những yếu tố này. Trong lòng thầm thở dài một tiếng, nghĩ lại nhớ tới mình trải qua nam nhân, cùng nữ nhân trước mắt, nói theo một cách khác, Dương Tĩnh Phương cùng cái khác rất nhiều nam nhân đồng dạng. Cường thế, bá đạo, dùng tiền giải quyết tất cả vấn đề, thế nhưng là nàng lại không thể không thừa nhận, nhất định trên ý nghĩa. Tiền cũng xác thực giải quyết bọn hắn tất cả vấn đề. Thế là đến cuối cùng, nàng cuối cùng vẫn là biến thành người khác, đồ chơi. Thân là một cái đồ chơi giác ngộ nói cho nàng. Mình là không có bất kỳ cái gì quyền nói chuyện. Người cũng đừng quá như đưa đám. Dương Tĩnh Phương bỗng nhiên mở miệng nói. Gặp Thẩm Hinh Nguyệt lập tức ủy khuất. Hòa hoãn khẩu khí nói. Trước khác nay khác. Nếu như Lý Cảng Thịnh nói không sai, lại thêm Khổng Khuyết từ chức, Tấn Hàm tập đoàn hiện tại là bấp bênh, tự thân khó đảm bảo, cho nên chúng ta đây cũng không phải là âm mưu, mà là dương mưu, Trần Tấn coi như biết, lại có thể làm gì được chúng ta? Thẩm Hinh Nguyệt trừng mắt nhìn, dương mưu sao? Nhưng chỉ cần là mưu đồ sự tình, luôn luôn có không xác định nhân tố. Nàng là trực tiếp đối mặt qua Trần Tấn hung ác diện mục, cho nên trải nghiệm càng thêm khắc sâu. Trần Tấn lần trước tương kế tựu kế mới là cao minh mưu lược đây này. Tĩnh Phương, ta thật không cho rằng ngươi có thể đấu qua được hắn. Vậy cũng phải thử nhìn một chút. Ta không có khả năng cứ như vậy cam tâm tình nguyện nhận thua. Tấn Hàm tập đoàn thế lớn đến cũng được. Hiện tại Dương Tĩnh Phương nói xong, cũng mặc kệ nàng, trực tiếp đi ra phòng ngủ. Thẩm Hinh Nguyệt có chút ảo não nhìn lấy cửa phòng đóng chặt. Bất đắc dĩ lắc đầu, nàng đối Dương Tĩnh Phương kế hoạch, chỉ có thể cầm bi quan thái độ. Hợp tác đi, Dương Tĩnh Phương đi vào phòng khách, trực tiếp nói với Lý Cảng Thịnh. Nhưng là, lần này không còn là bằng vào ta nhóm làm chủ thể. Mà là lấy các ngươi Triệu Cơ tập đoàn danh nghĩa. Lý Cảng Thịnh nghĩ nghĩ, gật đầu nói, Dương Tổng nói rất có đạo lý. Chúng ta không cần thiết ôm tử đạo hữu bất tử bần đạo thái độ. Coi như thất bại, ta nói là nếu, cũng không phải nhất định phải cùng một chỗ xuống nước. Đối mặt Lý Cảng Thịnh dứt khoát thái độ, Dương Tĩnh Phương lại một lần nữa xác định mình phỏng đoán. Triệu Cơ tập đoàn Loan Cẩm Vinh khẳng định là thông qua chính hắn thượng tầng con đường đạt được tin tức gì. mới dám dạng này gióng trống khua chiêng, mà lại coi như mình không hợp tác, hắn cũng sẽ ra tay. Như vậy cái này sinh ý làm được, Dương Tổng, cứ quyết định như vậy đi. Lý Cảng Thịnh vừa nói, vừa bắt đầu xuất ra trong túi công văn hợp đồng. Dương Tĩnh Phương vẩy một cái lông mày, ngươi cứ như vậy đoán chắc ta rồi. Hắc hắc, tương đương ngươi không có lý do cự tuyệt nha. Lý Cảng Thịnh cười ngượng ngùng, ngươi cái lão hồ ly này. Dương Tĩnh Phương tốt không lưu tình chọc tới, dù sao song phương đều rất rõ ràng, hợp tác cùng có lợi, vạch mặt cũng phải là vạn ngã Tấn Hàm tập đoàn về sau sự tình. Nhưng nàng vẫn là đối Lý Cảng Thịnh một thân càng thêm để tâm. Rốt cuộc hắn ngoại trừ háo sắc bên ngoài, đối tính cách của mình tựa hồ nắm giữ rất rõ ràng. Lệnh Dương Tĩnh Phương càng thêm không có nghĩ tới là Lý Cảng Thịnh chỉ sợ sớm đã nhận được tin tức đồng thời chủ bị đã lâu. Chẳng qua là một mực án binh bất động, đợi đến Tấn Hàm tập đoàn tuôn ra chấn động về sau mới ngang nhiên xuất thủ. Mới bất quá đến xuống buổi trưa, nàng liền nhận được Lý Cảng Thịnh tin tức truyền đến. Triệu Quân tập đoàn công ty con đã bắt đầu đối Hải Địa tập đoàn còn lại đuôi nát hạng mục thu mua. Tại Đông Hải thành phố, Trần Tấn mạng lưới tin tức tự nhiên so với bọn hắn càng thêm toàn diện. Chính xác, cho nên cơ hồ là tại Dương Tĩnh Phương nhận được tin tức đồng thời, Thi Kiệt liền chạy vào Trần Tấn văn phòng. Hôm nay Trần Tấn cực kỳ khó được đem mở đơn nhiệm vụ đẩy lên ban đêm, cho nên mới sẽ lưu trong công ty. Lần này cũng không phải là bởi vì hộ khách trùng hợp, mà là bởi vì hắn xác thực cần ban ngày thời gian làm việc đến xử lý khổng khuyết lưu lại sạp hàng. Thật sự là không xử lý không biết, vừa tiếp xúc với tay liền muốn tại chỗ bảo tạc. Khổng khuyết công việc hàng ngày số lượng nhiều đến khoa trương, cho nên ngay tại Trần Tấn một bên sụp đổ một bên nhả rãnh lúc, Thi Kiệt mang tới tin tức, để hắn càng thêm phiền não rồi. Ngươi nói là Triệu Cơ tập đoàn xuất thủ thu mua chỉnh hợp Hải Địa tập đoàn vỏ bọc rồi. Trần Tấn nhíu mày hỏi, trong lòng đã cấp tốc tự hỏi. Thi Kiệt gật gật đầu, lần trước mặc dù bị ngươi hô ngừng, nhưng là cái này sạp hàng ta còn một mực đang chú ý. Triệu Cơ tập đoàn hẳn là chủ bị rất lâu, nhận được tin tức chỉ sợ sẽ không so với chúng ta muộn, cho nên vừa ra tay liền là đại động tác. Không so với chúng ta muộn sao? Trần Tấn nói, như vậy nói cách khác, nếu như lần trước chúng ta xuất thủ, hiện tại đã cùng Triệu Cơ đánh nhau, Thi Kiệt lập tức liền ế chủ. Rốt cuộc lần trước liền là hắn lời thề son sắt mà nói, mình đạt được chính là nội bộ tin tức, tuyệt đối có thể nhanh người một bước. Đồng thời hắn đối Trần Tấn nhìn xa trông rộng càng thêm cảm nhận được kinh khủng. Lúc ấy nhưng không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, cho nên hắn chỉ cho là Trần Tấn tự giác hô ngừng động tác này. Nhưng vẫn là suýt nữa cũng bởi vì hắn mù quáng tự tin mà dẫn đến một trận tranh chấp. Trần Tấn đối tâm tình của hắn tự nhiên nhất thanh nhị sở. Lắc đầu, ngươi không muốn tự coi nhẹ mình. Lúc ấy ta chỉ là có nghi hoặc, hiện tại xác định mà thôi. Thi Kiệt lúng túng nói. Đúng vậy, rất rõ ràng, là người hữu tâm tận lực đem tin tức tiết lộ cho ta. Đồng thời cũng nói cho Triệu Cơ tập đoàn, hy vọng thông qua hai nhà chúng ta đấu tranh, ngồi hưởng ngư ông thủ lợi, rất có thể là Long Thương tập đoàn ra tay. Trần Tấn khoát khoát tay, không cùng hắn tiếp tục cái đề tài này. Được, ta đã biết, ngươi về trước đi. Thi Kiệt trì trệ, nghĩ nghĩ. Tin tức này đối Tấn Hàm tập đoàn tựa hồ cũng không có gì tổn hại. Đơn giản là nghĩ mà sợ mà thôi. Liền gật gật đầu đi ra. Trần Tấn rất thẳng người, trong lòng dần dần nổi lên dùng cả mình. Quả nhiên, thời Tuyền Tùng cái này đẳng cấp người, làm việc quấn phần công chi lớn. Nếu như không phải mình có hoạt điểm radar, cùng Hàn Khai Hoàng cái này cha vợ, đâu còn có thể đoán được phía sau là cái bóng của hắn. Bất quá bây giờ Trần Tấn ngược lại thoáng ổn định lại tâm. Trước đó hắn vẫn cho là thời Tuyền Tùng là sẽ không lưu mảy may sơ hở. Nhưng đã Triệu Cơ tập đoàn thình lình hạn nhảy, liền là lấy tượng, vậy hắn liền có hoàn thủ cơ hội. Thời Tuyền Tùng, Loan Cẩm Vinh, Trần Tấn thầm nghĩ, sau đó nhớ tới Lý Cảng Thịnh đã từng nói với hắn. Loan Cẩm Vinh đối Tấn phòng web sinh ý cảm thấy rất hứng thú. Hy vọng có thể gia nhập. Nói như vậy, làm không tốt vẫn là Loan Cẩm Vinh đem về sau Thiên Khôn cộng Bình Đài tiên cảnh cống hiến đi lên. Liền nói đi, lớn như vậy cái thần tiên, dựa vào cái gì liền chú ý tới ta? Trần Tấn tức giận nghĩ đến, vừa phải thật tốt mưu đồ một cái phản kích, cửa ban công nhưng lại bị gõ. Tiến, hắn coi là vẫn là Thi Kiệt, nhưng người tới lại làm cho hắn có chút lạ lẫm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN